Ta thăng cấp từ từ. Chương 35, đau bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loay hoay một lúc vừa mới ăn xong bữa sáng, ngồi bàn luận một lúc thì đã tới trưa. A Càng lão bảo chờ một lúc, chưa đầy 5 phút đồng hồ hắn khuân về một con lợn rừng lớn phải hơn 5 mét cao. A Nao ta cười ha hả lớn tiếng nói với Hoàng Long. Hoàng Long tiểu tử, bữa trưa nay ngươi phải nấu nhiều hơn một chút a, lúc sáng ngươi nấu hơi tí ta ăn chưa thấm tháp vào đâu cả. La Tu thì hóa thành hình la nằm bẹp trên đất nhưng đầu vẫn gật đầu lia lịa đồng ý, Hoàng Long thì há mồm không biết nói gì với hai người này. Hắn đành phải làm thôi, chưa biết làm sao đã lỡ dao kèo rồi. Càng tiền bối, ngươi cắt nó ra giúp ta được không? Ta khí lực không đủ lớn để cắt con lợn này a, cái này thì đơn giản. Nói xong Càng lão đầu lôi ra một thanh đao to xẻ thịt con lợn, chẳng mấy chốc con lợn đã được xẻ ra rất nhiều phần. Càng lão nhảy xuống móc trong túi ra một cái chảo to đùng cùng một cái kiềng để đặt chảo, toét mồm cười. Ta nói Càng lão a, ngươi có cả cái chảo lớn như vậy sao? Túi quần ngươi to bao nhiêu vậy? Sao cái gì ta cũng thấy ngươi lấy ra từ đó a, túi không gian thôi, rất dễ luyện chế a, tiểu tử nhanh thể hiện tài đầu bếp của ngươi a, ta đói lại rồi. Đúng đúng, nhanh nhanh lên. La Tu vẫn nằm ườn ra đấy, Hoàng Long thì chỉ biết lắc đầu cười khổ đi lại chỗ con lợn mới xẻ thịt kia, lựa tới lựa lui một lúc hắn quyết định làm món lợn nướng mắc khén, hạt rồi thêm một ít gia vị hắn độ chế thêm vào. Chấm, cho đơn giản lại dễ ăn. Hoàng Long tẩm ướp gia vị đầy đủ rồi xiên miếng thịt qua một cái cây rồi đưa Càng lão ngồi quay cho hắn, hắn thì gọi La Tu ra nhờ vả thái thịt để làm lẩu. Mặc dù không thích nhưng La Tu vì bữa ăn ngon vẫn ra giúp. Ba tên hì hục làm hơn 2 tiếng mới chuẩn bị xong bữa ăn trưa. Hoàng Long lấy cái chảo to kia ra đổ đầy nước thêm gia vị các thứ rồi bắt đầu làm lẩu, lúc chuẩn bị hắn còn ra suối cạnh đó hắn còn bắt được mấy con cá và một ít lá chua, dỡ mảng thịt nướng lớn xuống hắn đặt cái chảo lên bắt đầu đun nước lẩu, hắn là người chuộng ăn cay nên cái nồi lẩu đỏ au mùi thơm cực kỳ hấp dẫn. Hoàng Long chia phần thịt ra 3 phần, hắn chỉ lấy một phần nhỏ còn chia cho hai lão kia phần nhiều, Hoàng Long phát cho mỗi người một cái tô lớn, bê phần thịt La Tu đã thái vào đặt bên nồi lẩu. Bữa trưa bắt đầu, hai tên háu ăn kia thì ăn như hổ đói, nhưng cứ phàn nàn vì không có bia, hai tên này có lẽ đã nghiện bia rồi. Hoàng Long thì phải nhắc đi nhắc lại là 3 ngày nữa mới có hai người kia mới chịu yên lấy riêng phần rượu của mình ra uống. Càng lão có lòng tốt chia cho Hoàng Long một phần, Hoàng Long đã uống thử nhưng không uống nổi, thứ rượu này khó uống cực kỳ. Nhưng uống vào lại có cảm giác như tu vi lại có phần tiến triển a, bữa ăn cũng nhanh chóng qua đi, Càng lão đầu cùng La Tu ăn no căng cả bụng nằm lăn quay ra đấy, Hoàng Long thì bắt đầu dọn dẹp sau bữa ăn. Rồi thì hắn phát hiện ra bụng hắn quặn đau, đau như có ai đó cầm dao đâm vào bụng hắn vậy. Hoàng Long nhìn qua thì thấy cả Càng lão đầu cùng La Tu cũng ôm bụng lăn qua lăn lại, la oai oái. Ba tên này bị Tào Tháo đuổi, mỗi tên ôm một gốc cây bắn pháo hoa đến tối mịt. Mùi hôi thối bốc lên ngập tràn một vùng, lúc ba tên này quay lại hang động thì mặt mày phờ phạc. Không biết vì sao những tên này đều không phải là người bình thường, nói đúng hơn cũng là cường giả a, lại bị đau bụng như vậy. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Tu tiên giả đâu phải người thường mà lại có thể bị như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm sao biết a, thịt này là ngươi mang về a, ta chỉ có thêm gia vị rồi làm thôi. La Tu thì nằm rên hừ hừ, tên này ăn nhiều nhất nên hậu quả cũng nặng nhất. Cả ba tên đều nằm đấy không ăn tối nữa, ngủ đến sáng dậy thì đã khỏe lại như bình thường. Hoàng Long dậy sớm hơn hai người kia đã ngồi nướng mấy con cá lúc nãy mới bắt ở suối. Mặc dù là mùi thơm làm cho hai người kia rất là muốn ăn nhưng bọn họ ra vẻ dè chừng, vì lúc trưa hôm qua bọn hắn đã bị bắn pháo hoa a, tu tiên giả mà bị bắn pháo hoa, một điều không bao giờ xảy ra a, nhưng vì háu ăn rồi hai tên này cũng lăn vào ăn như ma đói. Sau khi ăn xong, vì ngon nhưng hơi ít nên vẫn còn tỏ ra thòm thèm, quên mất Hoàng Long là người nướng mà chỉ còn lại mỗi con cá nhỏ nhất đang cầm trên tay. Lúc này Hoàng Long cũng không biết nói sao nữa, lúc này hắn bắt đầu đề cập tới vấn đề tìm về hắn chân thành vì thời gian hắn chết đến nay cũng đã lâu rồi. Hối cái gì mà hối, giờ ngươi bảo chúng ta tìm cái thành bé tí ti trên cái đại lục này. Ngươi còn không biết ngươi từ đâu đến thì ta làm sao tìm. Ít ra giờ cũng phải tìm ra một thành lớn để hỏi, may ra có người biết a cũng nên đi tìm a, sao có thể ở lại nơi này mãi được. Tiền bối không phải muốn ăn uống sao, thì đi tìm đã được chưa? Nhưng mà ngươi phải đảm bảo mấy món ăn à nha, yên tâm à, nói rồi thì hai người kia cũng chịu lên đường, tên La Tu này khá là kỳ cục, lúc ăn thì hóa thành hình người to con lực lưỡng còn lúc đi hay ngủ thì lại thành con la còi cọc ốm yếu. Càng lão đầu thì cũng là một người có thể nói là siêu cấp cường giả a, nhưng mà lôi thôi cực kỳ, tóc tai thì bù xù không biết bao lâu rồi không tắm, áo quần thì rách dưới tơi tả, mang một đôi giày không biết bao nhiêu năm mà đất bám không thấy giày. Đi cả ngày trời mà chỉ được ăn vài miếng thịt sấy, càng lão bắt đầu than vãn về vấn đề đồ ăn. Chiều hôm đấy Hoàng Long quyết định tự đi săn dưới sự bảo hộ của La Tu, khu vực này toàn những con yêu thú cảnh giới cao nên nếu đi một mình thì chẳng khác nào tìm chết. Tên La Tu này cũng chả cần làm gì, hắn chỉ cần tỏa ra khí tức là đám yêu thú thông minh một tí liền không dám đến gần. Cuối cùng hắn cũng bắt được một con lợn lòi nhỏ khoảng hơn 40 cân, chắc cũng vừa đủ ăn rồi, hai người quay về chỗ đống lửa mà càng lão đã đốt bắt đầu chế biến rồi ăn ngấu nghiến. Ngày hôm sau lại tiếp tục lên đường hướng nam mà đi. Đi rồi lại ăn, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục đi. Tròn 3 ngày kể từ lúc hệ thống bắt đầu nâng cấp. M thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên. Tinh, thông báo ký chủ hệ thống nâng cấp thành công. Nâng cấp hệ thống cập nhật tính năng siêu cấp công pháp, nâng cấp tiền tệ hệ thống, những kỹ năng cơ bản của ký chủ được nâng cấp một lần miễn phí. Nhãn thuật Serenian nâng cấp thành Mangekyo Serenian, Super Saiyan cấp 1 nâng cấp thành Super Saiyan cấp 2, tăng sức chiến đấu 40 lần. Linh nhãn nâng cấp lên có thể nhìn thấu cao hơn 5 cảnh giới. Mở ra bản thông tin của ký chủ, Hoàng Long, nhân tộc, huyết mạch phệ huyết ma lang, thể phách lôi hoàng thể, Super Saiyan 2. Sở hữu, một mảnh kiếm tâm, tu vi, ngưng đan nhất tầng, vật dụng, hán kiếm tinh phẩm, một phiếu tiến hóa từ hệ thống, một súng bắn tỉa chơi tắc M200 giảm thanh, 300g mắc khén hạt rồi, thuần lang kim, khẩu trang 4 lớp carbon màu đen, một ống nhòm nhìn đêm. Night Vision, một cọng lông của Tề Thiên Đại Thánh, 98 viên đạn chơi tắc, long nha kiếm SK416 giảm thanh loại 4 và 220 viên đạn. 5 viên phục thể đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền tệ, 4 bạc 3.635 đồng tiền tệ hệ thống. Triệu hoán, Haruno Sakura, dẫn khí nhất tầng, linh thú tiểu hồ ly 9 đuôi, đã triệu hồi, kỹ năng, nhất tầng thổ nạp công pháp, kiếm pháp đệ nhất thức đâm, nhãn đồng Mangekyo Serenian, linh nhãn, kỹ năng đầu bếp cấp 3, kiếm pháp đệ nhị thức chém, tinh bộ trung cấp, khai thiên kiếm pháp, điều khiển chakra, hỏa thuật, đại hỏa cầu, lôi kiếm thuật, phích lịch nhất thiểm, long nha đạn, lăng ba vi bộ. Tinh, hệ thống phát hiện ký chủ sở hữu một bí kíp sinh tử cảnh công pháp. Phải chăng lựa chọn học, học, học A Tinh, học thành công kỹ năng nhất chỉ khai thiên. Hiện tại ký chủ chỉ có thể dùng không? 03, sức mạnh của công pháp. Hệ thống nâng cấp tặng ký chủ 2 tiểu cảnh giới. Ký chủ đã thăng cấp thành ngưng đan tam tầng. Cách chương.